Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 63. Thiên Thiên quen miệng cái bác xong nên nó có một chút hối hận. Bây giờ nó đang rất vui, không nhìn được muốn thân cận với Lăng Dịch hơn một tí. Vì vậy nó sửa lại. Anh ngon không hả ba? Lăng Dịch chỉ cần nghe thấy Thiên Thiên gọi anh là ba, liền kích động ôm Thiên Thiên vào trong lòng, hôn lên trên má của nó. Anh ngon, anh rất ngon. Sau đó bò bánh tết được mang lên, Lăng Dịch giúp Thiên Thiên cắt nhỏ ra. Quản lý Quách ở trong phòng anh đi ra liền nhìn thấy bọn họ. Quản lý Quách vội vàng tới chào hỏi Lăng Dịch, đồng thời bảo người mau gọi Lăng Hút ra. Lăng Hút vừa lúc đang đeo bao tay để lấy bánh trong lò ra, nghe thấy nhân viên phục vụ nói là quản lý mời cậu ra ngoài thì sợ đến hết hồn. Nè, chuyện gì vậy chứ? Nhân viên phục vụ kia cũng không rõ có chuyện gì, chỉ nói chắc là khách muốn gặp anh thôi. Phản ứng đầu tiên của Lăng Hút là nghĩ khách không vừa lòng với cái món bánh ngọt mình làm. Cậu vội vã tháo bao găng tay ra, chạy ra ngoài gặp quản lý. Sau khi mà tìm thấy quản lý Quách mới phát hiện ra người đang ngồi nói chuyện với hắn ta chính là Lăng Dịch. Cậu ta thở phào một hơi, đi thẳng tới. Quản lý Quách nhìn thấy Lăng Hút đi tới thì nói với Lăng Dịch, nè, không quấy rầy mọi người nữa, từ từ ăn đi ha. Trước khi đi, hắn ta để cho Lăng Hút chào hỏi Lăng Dịch. Lăng Hút thở hắt ra hỏi, nè, sao lại tới đây chứ? Trên người của cậu mặc một bộ đồ màu trắng dành cho đầu bếp, trên đầu cũng đội mũ dành cho đầu bếp. Tất cả người tản ra hỗn hợp mùi bơ, vani, sô-cô-la thơm ngọt. Ba! Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Hút liền vui vẻ. Lăng Hút ôm lấy Thiên Thiên, bảo bối à? Lăng Dịch nói, nè, anh chính là mang Thiên Thiên đến đây thử bánh đó. Lăng Hút liếc nhìn bàn ăn đã vơi hơn một nửa đi, phía trên còn dính có mấy phẩu mẫu vụn bánh, nên liền hỏi, nè, ăn ngon không hả? Thiên Thiên vội vàng nói, ăn ngon ạ. Lăng Hút thấy Thiên Thiên hôm nay hưng phấn lạ thường, rõ ràng là buổi sáng còn ủ ê. Cậu còn đang lo lắng lúc về là phải ăn nó như thế nào để mà dỗ dành Thiên Thiên. Bây giờ đây, thấy Thiên Thiên lại vui vẻ như thế này thì rất nghi ngờ nhìn sang Lăng Dịch. Lăng Dịch nói, anh nói với nó rồi. Thiên Thiên vươn tay ra muốn Lăng Hút ôm nó. Lăng Hút ôm lấy nó, Thiên Thiên ghé vào trong lỗ tai mà nói, ba, con có tới hai ba ba lận đó. Bác ấy và ba đều là ba của con. Nói xong nó lại tự cười vui vẻ. Hôm đó sau khi mà ăn xong, Lăng Dịch liền dẫn Thiên Thiên trở về nhà trước. Lăng Hút không có nhiều thời gian để ngồi ở bên hai người họ. Khách vào ăn mỗi lúc một đông tên, cậu vội vã trở lại phòng bên để chuẩn bị đồ ăn. Lúc mà xe đang ở trên đường trở về nhà, Thiên Thiên vẫn cứ luôn hừ hừ ca, lặng qua rồi lộn lại. Lăng Dịch một chữ cũng không hiểu chính là nó đang nói cái gì. Đến giờ đi ngủ rồi, Lăng Hút vẫn chưa thấy về. Thiên Thiên có một chút phấn khích, không nỡ mà đi ngủ. Rõ ràng chính là cả ngày nay đã rất mệt rồi, nhưng mà nó vẫn ngồi trên giường hỏi, nè, sao ba của con vẫn chưa về thế hả? Lăng Dịch ngồi ở mép giường nói với nó, nè, con cứ ngủ trước đi, lát nữa ba sẽ về mà. Thiên Thiên phát ra tiếng cười kỳ kỳ, rất là kỳ quái. Lăng Dịch mỉm cười hỏi nó, nè, có gì mà không vui vậy chứ? Thiên Thiên nói, con muốn hỏi coi là con hỏi ba đó, xem con được sinh ra như dạo thằng nào hả? Lăng Dịch đưa tay sờ đầu của nó. Con tự trong bụng của ba chui ra chứ sao vậy? Thiên Thiên ở vườn trẻ đã từng thấy được phụ nữ mang bầu. Nó dọa dáng của mấy cái bà thai phụ rồi. Con lớn như vậy luôn hả? Lăng Dịch gật đầu, sau đó rồi lại do dự nên nói, ba cũng không biết nữa. Nè, để sẽ hỏi bà của con sau này có được không hả? Thiên Nhiên ngáp một cái, hiển nhiên là không chịu được cái cơn buồn ngủ nữa rồi, nhưng mà vẫn cứ cố gắng mở to mắt ra đợi ba về. Con cũng muốn hỏi ba của con. Lăng Dịch bảo, nhưng mà con phải đi ngủ trước đã, khi con tỉnh dậy sẽ thấy ba về, ngoan. Thiên Thiên tựa vào trong lòng ngực của Lăng Dịch. Bác cũng là ba, ba cũng là ba, con tên là Thiên Thiên. Nếu như gọi ba thì hai người sẽ không biết con là gọi người nào, có đúng không hả? Lăng Dịch dứt khoát ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dỗ nó, nên mỉm cười nói, không đâu mà, con kia như thế nào cũng được hết á. Thiên Thiên lắc đầu một cái. Con sẽ không biết rõ đâu. Lăng Dịch hỏi nó. Vậy con muốn gọi thế nào chứ? Không gọi là bác như lúc trước được đâu. Anh nói chuyện nhưng mà không thấy Thiên Thiên trả lời. Cúi đầu nhìn Thiên Thiên đã ngủ trong lòng của anh từ lúc nào không hay. Lúc này đây, Lăng Dịch không đặt Thiên Thiên xuống đệm mà cứ ôm nó trong tay, nhìn nó ngủ, lặng lặng ngồi ở mép giường hơn 10 phút mới có thể nhẹ nhàng đặt Thiên Thiên xuống, rồi đắp chăn thật là cẩn thận cho nó. Trước khi rời khỏi phòng, anh vẫn không quên hôn chúc Thiên Thiên ngủ ngon. Không lâu sau, khi mà Thiên Thiên ngủ, Lăng Húc mở cửa vào nhà. Mặc dù là công việc không có vất vả bằng ở tiệm bánh cũ, nhưng mà đại ca em là vì làm vào giờ đông khách cận trương, nên ngay ngày đầu đi làm, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng. Chào hỏi qua lại với Lăng Dịch, Lăng Húc chạy tới phòng của Thiên Thiên xem nó xong, mới vào trong phòng vệ sinh định tắm. Chợt nghĩ đến điều gì đó, vốn là cậu định đi đánh răng, nhưng mà lại vội cởi quần áo trước tiên. Nhìn một lúc, rồi lấy bàn chải đi đánh răng. Đột nhiên, Lăng Dịch từ bên ngoài mở cửa phòng vệ sinh ra. Vốn là Lăng Húc đã sắp xếp quần áo ngủ ra rồi, nhưng mà lại quên đem vào. Lăng Dịch nhìn thấy như vậy, liền đem vào giúp cậu. Kết quả vừa mở cửa ra, đã thấy Lăng Húc đang trần truồng đứng đánh răng. Vì vậy nên hỏi cậu ta. Nè, phải kê hết đồ như vậy mới sợ người đánh răng được à? Bàn chải đánh răng đang nằm ở trong miệng của cậu, miệng toàn bọt là bọt. Cậu cảm thấy lúng túng, không biết là phải giải thích như thế nào nữa. Lăng Dịch giúp cậu treo quần áo lên nói. Đừng đi mày lạnh. Sau đó đi ra, giúp cậu đóng cửa lại. Lăng Húc thở phào một cái, liếc mắt nhìn ở trong gương, bộ dạng có một chút tiều tụy. Cúi đầu tiếp tục đánh răng. Tắm xong thì sẽ khô tóc. Lúc mà Lăng Húc trở lại phòng, thấy Lăng Dịch vẫn cứ còn ngồi xem tạp chí. Cậu vén chăn lên ngồi trên giường, đồng thời Lăng Dịch. Nè, anh đã nói với Thiên Thiên sao vậy hả? Lăng Dịch nói. Anh nói với Thiên Thiên, nó chính là do em sinh ra. Thân thể của Lăng Húc cứng ngắc đi. Cậu có một chút khẩn trương. Nè, rồi Thiên Thiên phải như thế nào chứ? Lăng Dịch nhìn cậu. Thiên Thiên nói, thì ra em mới chính là mẹ của nó. Nó vẫn cứ cho rằng anh là mẹ của nó đó. Lúc này thân thể của Lăng Húc lại càng cứng hơn. Cậu không ngờ rằng Thiên Thiên sẽ nói với Lăng Dịch. Cậu cảm thấy tức là xấu hổ, hối hận đến không kịp. Không thể nào mà hận lập tức đào một cái hố chôn mình. Nè, em không cố ý đâu mà. Vô ý sao? Giọng của Lăng Dịch bình tĩnh hỏi. Lăng Húc dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Khi đó không hiểu chuyện thôi. Như vậy, Lăng Dịch nói, khi đó là do em không hiểu chuyện. Bây giờ thì cái dũng nhớ ra rồi, nên hiểu chuyện rồi chứ gì. Làm sao để có thể bù đắp cho anh đây hả? Lăng Húc hữu khí vô lực rồi nói, tại vì lúc đó chỉ muốn nói đùa với Thiên Thiên thôi mà. Lăng Dịch nhìn ra được cậu rất là mệt mỏi, vì vậy nói, ngoan đi ngủ đi. Hai người không nói thêm lời nào nữa. Lăng Dịch đột nhiên bảo đi ngủ. Trực giác của Lăng Húc báo cho cậu biết anh ta đang không vui. Lăng Dịch đưa tay tắt đèn nằm xuống. Lăng Húc rất nhanh chóng cũng nằm xuống. Hôm nay đã rất mệt rồi, nhưng mà thái độ của Dịch đã khiến cho cậu không thể nào ngủ được. Cậu lật người đối mặt với Lăng Dịch hỏi, anh à, anh tức giận sao? Hai người bọn họ ít khi nào mà tâm sự với nhau. Thực ra từ nhỏ cho đến lớn, phần lớn thời gian đều là Lăng Húc tâm sự với Lăng Dịch. Lúc trước không có để ý tới bởi vì cậu cảm thấy Lăng Dịch rất là yêu thương cậu. Nhưng mà Lăng Dịch chính là như vậy. Một khi mà cậu không muốn đón nhận Lăng Dịch, Lăng Dịch cũng sẽ không chủ động để tiếp cận cậu. Cậu biết rõ ràng, nhưng mà vẫn làm theo ý mình, rời khỏi Lăng Dịch nhiều năm như vậy. Khó có thể nói cậu không hối hận bởi vì quyết định năm đó của mình. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh đó, nếu như cậu không làm quyết định như vậy, thì có thể sẽ phải leo lên lưng một áp lực lớn hơn nữa, khiến cho mình không thở nổi. Cứ miệng cưỡng ở cùng một chỗ thì sẽ có kết quả gì ai cũng không biết nữa. Cho nên lúc tỉnh táo lại, ngồi suy ngẫm thật là cẩn thận, cậu mới có thể quyết định một lần nữa. Chẳng qua là lúc đó không dự đoán được sẽ có Thiên Thiên. Lăng Dịch vốn là đang nhắm mắt để chuẩn bị ngủ lại, rồi lại nghe thấy Lăng Húc hỏi anh. Anh mở mắt ở trong bóng tối nói, tại sao lại phải tức giận chứ? Lăng Húc đưa tay ra ôm lấy em của Lăng Dịch. Em nói Thiên Thiên anh chính là mẹ của con đó. Lăng Dịch khẽ cười. Vậy thì làm sao chứ? Lăng Húc nghe như vậy nên thở phào một cái. Không tiếc dựng là tốt rồi. Lăng Dịch lại nắm lấy tay của cậu, nói với cậu: hôm nay Thiên Thiên nó đã hỏi anh em làm thế nào mà sinh ra con đó. Lăng Húc ngẩn người rồi nói: chuyện đã lâu lắm rồi, con còn hỏi làm gì chứ? Cậu không muốn nói đâu, bởi vì cảm thấy rất là ngại ngùng. Không thể nói danh được sao chứ? Lăng Dịch hỏi. Cũng không hẳn là không thể nói đâu. Lăng Húc suy nghĩ một chút. Chỉ là không biết nói cái gì thôi à. Lăng nhẹ giọng hỏi. Rất khổ cực sao? Lăng Húc trầm mặt rồi nói. Không khổ cực đâu. Cậu không có muốn nhắc lại cái chuyện lúc đó được, đành chuyển qua cái đề tài khác. Đó, anh còn không có nói cho biết mà, anh đã nói với Tiên Tiên như thế nào chứ hả? Lăng Dịch nói. Anh chính là nói cho con biết, nó là con của hai chúng ta, nhưng mà không thể nào gọi là mẹ được. Nó cho rằng hai chúng ta đều là ba ba của nó. Nó hỏi bây giờ là nên xưng hô như thế nào để có thể cách nào không nhầm lẫn với hai chúng ta kìa. Lăng Húc tựa ngực vào trong lòng người của Lăng Dịch, không nhịn được khóe miệng lại hơi nhếch lên. Cậu đột nhiên lại cảm thấy hạnh phúc, bây giờ giống như là một giấc mơ vậy. Chờ sau khi này con lớn lên sẽ tự hiểu thôi. Lăng Húc nghĩ tới lúc mà Thiên Thiên lớn lên, không biết là nên vui vẻ hay là sầu lo, nhưng mà đó cũng là chuyện của tương lai, còn bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Cậu em thì sao chứ? Lăng Dịch hỏi cậu. Hôm nay công việc như thế nào rồi? Lăng Húc nói. Hơi mệt đó, nhưng mà cũng thật đáng giá mà. Anh nói rất là đúng, em quả thực là sẽ thích nghi được, tiếp xúc nhiều một chút, học tập nhiều một chút. Từ từ đi, Lăng Dịch nói. Lăng Húc cảm giác được tay của Lăng Dịch đang chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng mà cọ sát. Cậu có thể cảm giác được ngón tay của Lăng Dịch đang di chuyển, vẽ vòng vòng ở trên tay cậu. Đừng nói tay đứt ruột xót, Lăng Húc cảm thấy tim đập mạnh hơn. Ở trong bóng tối, hai người không nói chuyện nữa, tự cảm nhận được tiếng tim đập và hơi thở của đối phương, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lăng Húc gọi Thiên Thiên thức dậy, vừa mở mắt ra, nó đã gọi: ba, mẹ à, ba. Ba. Lăng Húc nghiêm túc sửa lại cho nó. Cậu không có muốn Thiên Thiên ở bên ngoài gọi cậu là mẹ. Thiên Thiên dường như có cả ngàn câu hỏi trong đầu, mặc quần áo vào, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm. Trên đường đi học, nó cứ luôn luôn hỏi Lăng Húc rằng: ba, ba sinh con ra hả? Vậy con bác nhà ba đã kết hôn chưa? Con muốn kêu bác là ba, nhưng mà làm sao để phân biệt bây giờ chứ? Lần đầu tiên Lăng Húc thấy Tiên Tiên hỏi nhiều đến như thế. Trên đường lái xe đến nhà trẻ, nên nói: nè, tối hôm qua con có sạc đèn pin không đó chứ? Hôm nay tinh thần vẫn khởi như vậy sao sao? Nghe ba đùa với mình, Thiên Thiên cảm thấy rất là vui, cười đánh hiếp cả mắt. Lúc xuống xe, Thiên Thiên đột nhiên hỏi Lăng Húc: con kêu bác là ba có được không hả? Gần đây nó có xem chương trình thực tế về cha con, trong đó có một đứa nhỏ luôn gọi là ba ba, vì vậy cảm thấy rất là thích thú, cô muốn học theo. Lăng Húc nói với nó: tốt, bác là ba A, còn ba đây chính là ba B đó. Nói thế với Thiên Thiên, nó nghe không hiểu, cứ ngợt mặt ra. Lăng Húc dừng xe lại, mở cửa xuống xe, sau đó bế Thiên Thiên xuống, đưa nó vào trong nhà trẻ. Vừa đi, Thiên Thiên lại vừa hỏi: cái gì là ba ba hả? Lăng Húc nói: chính là A, còn ba B C D đó. Thiên Thiên nói: con biết A B C D E F G. Nhưng mà Lăng Húc chỉ nói đùa, nó vẫn chưa hiểu ý của cậu. Xế chiều ngày hôm nay, Lăng Dịch tới đón Thiên Thiên tan học. Thiên Thiên nói cho anh biết: ba con nói bác chính là ba A, ba là ba B. Lăng Dịch nghe như vậy trầm mặc cả một hồi lâu, nhìn Thiên Thiên nói: sau này ba con nói gì với con đều là phải nói cho bác biết, có biết chưa? Không thể nào mà tùy tiện tin tưởng lời của ba con, có biết không? Bình thường khi ở nhà, phần lớn chuyện đều là Lăng Húc nghe theo Lăng Dịch. Thiên Thiên rất là dễ dàng có thể biết được người nào có quyền uy hơn lớn nhất ở trong nhà, nên gật đầu một cái rụp. Lăng Dịch nói với nó: con biết ba trong tiếng Anh gọi như thế nào không hả? Thiên Thiên lắc đầu. Lăng Dịch dạy nó: là Daddy. Thiên Thiên đọc lại theo anh. Lăng Dịch mỉm cười nói: ừ, sau này cứ gọi bác như vậy đi hả? Sau nguyên đán không tới một tháng, Điền Ninh đón mùa xuân tới. Nhà trẻ vẫn là cho Tiên Tiên nghỉ đông, nhưng mà Lăng Dịch và Lăng Húc thì bắt buộc phải trở lại công việc của mình, không thể nào nghỉ ngơi thêm. Để cho Lăng Húc mang theo Thiên đi làm mỗi ngày giống với kỳ nghỉ hè đều là không thực tế. Dù sao thì công việc hiện tại cũng là không giống với lúc trước. Cậu không có bà chủ thông cảm cho cậu cũng là như không gian làm cái việc rộng rãi. Cũng may bây giờ để cho Thiên Thiên đến công ty với Lăng Dịch cả ngày cũng không sao. Vì thế Lăng Dịch mang Thiên Thiên tới công ty, trong phòng làm việc rộng rãi có kê một cái giá vẽ cho nó, đưa cả xe đạp lên, còn có xếp gỗ Thiên Thiên rất là thích, mặc cho nó chơi như thế nào cũng được. Lăng Dịch là không để ý Thiên Thiên gọi anh là Nét đi trước mặt của mọi người. Trong công ty chỉ có một số người biết Thiên Thiên là con của em trai anh, nhưng mà chắc chắn những người này không ai dám nói ra ngoài. Vì vậy trong công ty bây giờ đang lan truyền một thông tin, ông chủ mang thêm đứa con trai đến công ty để làm việc. Nhất là nhân viên nữ, bất kể là trẻ tuổi hay là đã trung niên, cũng đều tò mò suy đoán về lai lịch của Thiên Thiên. Bọn họ đều biết Lăng Dịch chưa từng kết hôn, nhưng mà bây giờ không biết như thế nào. Thậm chí còn có tin đồn nói rằng anh đã kết hôn ở nước ngoài. Cũng có tin đồn nói là anh tìm một người nào để thuê giúp anh. Chỉ cần con, không cần vợ mà thôi. Dù sao cũng là chưa có tin gì chứng thực, cũng không có ai dám bép xép trước mặt của Lăng Dịch. Cho dù có người đi vào báo cáo tình hình công việc với Lăng Dịch, anh cũng không bắt Thiên Thiên phải tránh đi. Thiên Thiên là một cậu bé rất là an tĩnh, biết Lăng Dịch đang nói chuyện công việc nên có không làm phiền anh. Nó hết nhìn trước ngó sau để cố gắng nhất giá vẽ của mình, muốn giá vẽ tới bên cửa sổ thủy tinh sát đất để có thể vẽ phong cảnh ở phía ngoài. Hai người đang nói chuyện với Lăng Dịch đều là quản lý về hai ngành, một nam một nữ, tuổi không quá lớn. Lăng Dịch vốn là ngồi trên ghế vừa lật xem báo cáo, vừa nghe hai người kia thông báo tình hình, đột nhiên chú ý động tác của Tiên Tiên. Vì vậy anh đột ngột dừng cuộc đối thoại, đứng dậy. Hai quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Lăng Dịch đứng dậy nên cũng đứng dậy đi theo. Lăng Dịch đi đến bên cạnh Thiên Thiên, giúp nó dời giá vẽ, rồi hỏi đó: "Nè, con muốn đặt ở đâu chứ?" Thiên Thiên ngước đầu nhìn anh, chỉ vào cửa sổ trước mặt. Vì vậy Lăng Dịch giúp nó đặt giá vẽ ra chỗ cửa sổ, còn nó thì lại vội vã mang theo chiếc ghế để ngồi xuống trước giá vẽ. Lăng Dịch ngồi xổm xuống, sờ sờ đỉnh đầu của nó. Thiên Thiên cười nói: "Dạ, cảm ơn Daddy." Hai quản lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó bình tĩnh lại như lúc ban đầu. Khi mà Lăng Dịch về sofa ngồi xuống mới tiếp tục công việc đang dang dở vừa nãy. Lúc mà không có chuyện gì làm, Thiên Thiên sẽ đạp xe vòng quanh tầng, bởi vì ở tầng này chỉ có Lăng Dịch và là hai thư ký làm việc thôi. Bên cạnh còn có một phòng họp nhỏ, bình thường sẽ không có ai đến nên để cho nó tự do chơi. Hai bí thư của anh, Hà Quang Hoa và Jimmy, đều biết địa vị của Tiên Tiên ở trong lòng của Lăng Dịch, cho nên đối với Tiên Tiên vô cùng tốt. Nhìn thấy nó đạp xe từ trong phòng của Lăng Dịch ra ngoài, sẽ mỉm cười nói chuyện với nó. Thiên Thiên đạp xe chơi, nơi này có một hành lang rất là dài, nhưng mà lại không có người, nên nó đạp xe rất là nhanh, lướt qua chỗ thang máy, tự nhiên nghe thấy tiếp thang máy dừng lại, vì thế nó cũng dừng lại mà nhìn. Cửa thang máy mở ra, Thiên Thiên thấy bên trong có bốn người đàn ông. Những người đó cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời ai cũng bất động. Sau đó Thiên Thiên phát hiện ra trong đó có một người mà nó biết, chú Thang. Nó hô lên: "Thang Lực vốn là đi theo quản lý ngành của mình cùng với phó kinh lý đến dự một cuộc họp nhỏ. Không ngờ." Cửa thang máy vừa mở ra, liền bắt gặp được Thiên Thiên. Mấy người kia cùng nhau nhìn về phía hắn ta. Hắn liền đổ mồ hôi lạnh, hồi đáp: "Thiên Thiên sao?" Thiên Thiên nhìn thấy nhiều người lạ nên vòng xe thật là nhanh, cắm cúi mà đạp về phía phòng của Lăng Dịch. Quản lý lấy cuộc trỏ quýt Thang Lực một cái: "Nè, con trai boss sao lại biết cậu chứ?" Thang Lực nào dám tuyên truyền cho mọi người biết chứ. Thiên Thiên không phải là con của Lăng Dịch, mà là con trai của em boss. Hắn ta lại còn không biết Lăng Dịch có ý gì, chỉ là biết tự mình bao quản cái miệng thật là thốt lại. Cái gì không nên nói thì sẽ không được nói. Chẳng qua không ngờ lớp họp xong, Lăng Dịch lại giữ hắn ta lại một lát rồi hỏi hắn: "Nè, tôi nhớ cậu chính là bạn thời cấp 2 của Lăng Húc, có đúng không hả?" Thang Lực vô vàng nói: "Hồi cấp 2 và cấp 3 đều là bạn cùng lớp với nhau." "Ừ," Lăng Dịch nói, "tôi có một chút ấn tượng đó." Thang Lực nhìn thấy Lăng Dịch đang muốn tán gẫu với mình, liền vội vàng dắt hết óc để muốn tìm đề tài về Lăng Húc nói sau. Sau đó lại nói đến rắc rối tình cảm của Lăng Húc khi mà gặp được cậu ở khu vui chơi trẻ con trước cửa siêu thị. Khi đó tôi còn khuyên cậu ấy là thích á thì cứ theo đuổi đi, không biết giờ có sao rồi. Sau này hai người vẫn là chưa liên lạc với nhau. Lăng Dịch nghe hắn ta nói như vậy, bắt chéo chân, tay chống cằm. Cậu khuyên cậu ấy thích thì cứ theo đuổi sang sao chứ. Thang Lực gật đầu một cái. Lăng Dịch khẽ cười. Được, tôi biết rồi. Người trẻ tuổi thì phải nên nỗ lực hết mình, biết chưa? Nói xong đi đứng dậy, Lăng Dịch vỗ vỗ vai của Thang Lực. Biết là Lăng Dịch đối với người ngoài từ trước cho đến nay là khá lãnh đạm, Thang Lực không cỡ được sủng mà kinh. Cho là Lăng Húc nói giúp mình vài câu trước mặt của Lăng Dịch hơi khoa trương, mà cúi thấp đầu nói, tôi nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình mà. Lăng Húc đang đứng trộm bơ, bỗng cảm thấy mũi của mình ngứa ngáy, sau đó lại vội bịt ngay khẩu trang lại, quay mặt ra chỗ khác mà hắt hơi. Sắp đến Tết, nhưng mà nhà hàng chỉ đóng cửa vào thế chiều ngày 30 hôm nay. Qua Tết, vẫn buôn bán bình thường, nên thể làm bánh ngọt chỉ có tên nghỉ thay phiên nhau. Lăng Húc được sắp xếp nghỉ vào trong mùng 4 và mùng 5. Không giống như với cái tiệm bánh cũ, đóng cửa đúng là vào 30 và đi làm lại vào mùng 7. Nhưng lúc đó được nghỉ nhiều nên Lăng Húc cũng không biết phải đi đâu. Mồng 1 còn lại thường mang Thiên Thiên về thăm mẹ, nhưng mà ngồi không lâu lại quay trở về tiệm bánh ngọt. Buổi tối thì ông Thiên Thiên cùng nghe tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ. Nhưng năm nay Lăng Dịch lại dự định cùng mang theo Thiên Thiên đi ra ngoài du lịch, định đến nơi có tuyết, nhưng mà vì công việc của Lăng Húc nên đã quản lại. Lăng Húc nói anh và Thiên Thiên cứ đi đi, dù sao thì cậu có hay là không, không có cậu cũng không sao cả. Nhưng mà bất kể là Lăng Dịch hay là Thiên Thiên đều không chịu để cho Lăng Húc ở nhà một mình. Đêm 30 bọn họ không xã giao bên ngoài, cũng không tổ chức bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm đoàn viên của nhà Lăng Húc tổ chức từ 2 ngày trước rồi, Lăng Dịch không có dẫn Lăng Húc và Thiên Thiên đi, mặc dù là anh rất muốn mang theo Thiên Thiên để cho tất cả mọi người đều biết nó chính là con trai của anh. Nhưng mà suy đi thì phải nghĩ lại, anh không làm như thế bởi vì anh không muốn mọi người nhìn Thiên Thiên với một con mắt kỳ thị. Cho đến bữa cơm tất niên này, ba người bọn họ ăn rất là vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Lăng Húc gọi điện thoại cho mẹ. Dù phán phán nói mấy câu với Lăng Húc rồi liền khóc. Lăng Húc im lặng nghe mẹ khóc. Cuối cùng trước khi mà cúp điện thoại liền nói, nè, năm mới vui vẻ nghe. Cậu định vào nhân ngày nghỉ sẽ về thăm mẹ, cùng với mẹ nói chuyện. Cúp điện thoại, quay đầu lại Lăng Húc thấy Tiên Tiên đang ngồi trên sofa gọi tới gọi lui. Lăng Dịch mờ mỉm cười nhìn nó, mang theo dịu dàng cùng với cưng chiều. Cậu đột nhiên phát hiện ra hai năm trời trôi qua, Lăng Dịch càng cười nhiều hơn với cậu. Nhớ rõ lúc cậu đi học, Lăng Dịch rất ít khi nào mà cười với cậu. Phần lớn đều là khi cậu mắc lỗi, anh ta sẽ cười nhạo cậu. Không biết bây giờ có phải đã lớn tuổi rồi không mà Lăng Dịch lại trở nên dịu dàng như vậy. Ngày xưa chỉ có thể lãnh đạm lạnh lùng mà nhìn người khác thôi. Hay là mỗi người đều sẽ có một cái quá trình trưởng thành dần dần. Còn cậu thì sao chứ? Gần đến rạng sáng 12 giờ, bọn họ vốn đang nằm ở trên giường ngủ. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo, pháo càng nổ to, nghĩa là thời khắc giao thừa lại càng đến gần. Lăng Húc rời giường đi xem Thiên Thiên, không biết có phải là vì mệt mỏi hay không mà ồn ào như vậy, Thiên Thiên vẫn cứ nằm ở trên giường ngủ say. Trở lại trong phòng, cậu nghe thấy Lăng Dịch ở trong bóng tối mà hỏi cậu, nè, Thiên Thiên thế nào rồi chứ? Lăng Húc ngồi trở lại trên giường, không thức, giờ lại ngủ say. Ừ, Lăng Dịch đáp một tiếng, nhưng mà hai người không dễ dàng ngủ lại. Lăng Húc nhìn ra cửa sổ, mặc dù là cách rèm cửa, nhưng mà cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của pháo hoa lóe lên. Lặng lặng một lát, Lăng Húc quay đầu lại nhìn Lăng Dịch, phát hiện ra Lăng Dịch cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa ngủ. Cậu nằm xoay lại ôm Lăng Dịch. Lăng Dịch nhìn cậu, thỉnh thoảng ánh sáng pháo hoa lóe lên, bọn họ mới có thể thấy được biểu cảm ở trên gương mặt của đối phương, còn lại chỉ là mơ hồ thoáng qua. Anh nằm ngửa mà hỏi Lăng Húc, muốn làm gì chứ? Lăng Húc hỏi, anh à, làm đi. Kể từ đêm đó đến nay, bọn họ cũng chưa có âu yếm lại. Cũng chính là từ lúc mà cậu khôi phục lại trí nhớ, mấy ngày nay Lăng Húc cứ luôn nhìn nhận lại tình cảm của chính mình, cố gắng suy nghĩ thật là kỹ, dần dần chấp nhận được những gì đang diễn ra. So với cái lúc 17 tuổi đã chín chắn hơn rất là nhiều. Lan Dịch cũng đã đủ kiên nhẫn để cho cậu thời gian. Mà trong thời gian này, Lan Dịch có thể cảm nhận được tâm tình của cậu càng ngày là càng sáng sủa. Lăng Húc vốn là không nên âm trầm như vậy. Thời gian khó khăn nhất cũng đã trôi qua rồi. Ở trước mặt của mọi người và người ngoài, cậu khá là câu nệ, trầm mặc. Nhưng mà ở chung lâu với Thiên Thiên, cậu dần dần lại sáng sủa lên. Cậu không muốn con trai cảm thấy cuộc sống của bọn họ chính là rất khó khăn. Cho dù sống như thế nào, bọn họ cũng lại phải lạc quan đối mặt. Cho nên Thiên Thiên đơn thuần là hiểu chuyện, vẫn có một chút nhạy cảm, ngượng ngùng là quyền hoàn cảnh sống đơn thuần và ít tiếp xúc với người ngoài. Lăng Dịch vươn tay vuốt lấy chân của Lăng Húc. Anh đang muốn nói chuyện thì lại nghe Lăng Húc thúc giục anh một câu. Nè, đến đây đi, nổ pháo đầu tiên nó mới đi hả? Tay của anh lập tức từ trên đùi của Lăng Húc trượt xuống. Có một xúc động muốn ngồi dậy để đánh vào trong mông của Lăng Húc mấy cái. Bên ngoài thì pháo hoa rực rỡ, cùng lúc đó Lăng Dịch lại thấy trong mắt của Lăng Húc tràn đầy nhu hòa. Anh hiểu được Lăng Húc cố ý nói như vậy, muốn anh cảm thấy Lăng Húc bây giờ đã không còn là Lăng Húc nồng nổi với trước kia nữa. Vì vậy, Lăng Dịch chống tay ngồi dậy, cùng với Lăng Húc mặt đối mặt nói: "Được, đến đây đi." Năm mới này, đối với Lăng Húc có vẻ là ngắn ngủi đến lạ thường. Có lẽ là vì không có thời gian để nghỉ, mà phải đi làm việc. Một năm mới có rất nhiều dự định, mà điều quan trọng nhất chính là đầu tháng 9 năm nay, Thiên Thiên sẽ vào trong tiểu học. Nếu như trước đây nó là điều đau đầu đối với cậu, thì nay nhờ có Lăng Dịch mà nó lại trở nên đơn giản hơn nhiều. Vậy có chuyện nào quan trọng hơn nữa hay không chứ? Lăng Húc tạm thời không nghĩ ra. Chẳng qua đột nhiên rồi có một ngày, lúc mà cậu đang ở trong phòng bếp ngửi thấy mùi dầu mỡ, bỗng cảm thấy có một chút không thoải mái. Khi đó cậu đang trang trí bánh, dấu hiệu kỳ quái này, cậu ngẩng đầu lên đơ mất vài giây, chẳng may mắt kem dậy lên, lại phải gạt đi rồi trang trí lại từ đầu. Không giống với lần trước, lúc mà có Thiên Thiên cậu vẫn cứ hồn nhiên không để ý gì. Bây giờ đã có kinh nghiệm từ lần trước nên rất là khẩn trương. Có dấu hiệu báo trước này, Lăng Húc tự nhiên lại nhớ tới phản ứng ngày trước. Hơn nữa, lúc mà vào thời giao thừa, nhất thời đã kích động không để ý, đã để cho anh ta bắn toàn bộ vào bên trong. Không phải chứ? Rõ ràng trước đó cậu và Lăng Dịch đã làm loạn nhiều lần như thế, nhưng mà không có chuyện gì. Bây giờ cẩn thận hơn rồi, chẳng lẽ chỉ có một lần thôi mà đã trúng số hay sao chứ? Nghĩ tới cái khả năng trong thời gian đó, Lăng Húc rồi lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, khiến cho cả ngày hôm nay đi làm tinh thần lại thấp thỏm không yên. Buổi tối Lăng Dịch là phải đi xã giao bên ngoài. Anh đi đón Thiên Thiên trước, đưa đến chỗ nhà hàng của Lăng Húc làm, gọi đồ ăn cho nó, để chờ Lăng Húc đưa nó về nhà. Sau đó Lăng Dịch mới để cho tài xế đưa anh đến chỗ tiệc xã giao. Mãi đến 11 giờ mới về đến nhà. Lúc mà Lăng Dịch mở cửa đi vào thì Lăng Húc và Thiên Thiên đã đi ngủ rồi. Buổi tối hôm nay anh uống cũng là hơi nhiều, anh cũng ngửi thấy cái mùi rượu quanh thân mình. Vì vậy Lăng Dịch đi vào trong phòng vệ sinh tắm qua trước, rồi đến phòng bếp uống nước. Lăng Dịch rót cốc nước, đang uống dở thì thấy mặt kính đồng hồ phản chiếu một bóng người. Anh sợ đến hết hồn, sặc nước, ho khụ khụ liên tục. Khuya khắc không ngủ được, đứng ở phía sau hù dọa anh, trừ có Lăng Húc thì không còn người nào khác. Thấy Lăng Dịch bị ho sặc, cậu liền vội vàng tiến lên vỗ lưng giúp cho Lăng Dịch, đau lòng mà nói: "Đã, gấp cái gì chứ? Ai thèm giành với anh đâu?" Một lúc lâu sau, Lăng Dịch mới thuận khí đặt cái cốc ở cái chỗ cô, lấy khăn giấy lau chỗ nước bắn ra vừa rồi, xoay người hỏi: "Nè, em lén lúc đứng đó làm gì vậy chứ?" Lăng Húc áp sát vào người anh, ngửi ngửi: "Nè, anh uống rượu sao?" Cậu không biết là Lăng Dịch uống bao nhiêu, người không tỉnh táo, cậu có chuyện quan trọng cần phải nói với Lăng Dịch. Lăng Dịch nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ hôn lên trên trán của cậu một cái rồi nói: "Không sao đâu mà, em cứ đi ngủ trước đi." "Có anh đã." Lăng Húc bó lấy tay áo của anh: Em có gì muốn nói với anh đó." Lăng Dịch lùi về phía sau, tựa vào ghế, ánh mắt có vẻ là không được tỉnh táo cho lắm, hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?" Lăng Húc thở dài một hơi. Mặc dù cái nơi này chỉ có hai người bọn họ thôi, nhưng mà cậu không nhịn được, dần giảm thấp âm lượng tới mức có thể. Sau đó tiến tới bên tai của Lăng Dịch nói: Hình như hình như em đã có thai rồi. Lăng Húc nói xong lại nhìn vẻ mặt của Lăng Dịch, cậu phát hiện ra biểu cảm của Lăng Dịch không hề thay đổi, chỉ có con người đột nhiên phóng to lên, dường như mọi biểu cảm đều tập trung vào trong đôi mắt của anh. Lăng Dịch bắt lấy bàn tay của Lăng Húc siết chặt. Thật sao? Lăng Húc nhìn cổ tay bị cầm đến phát đau của mình rồi nói, tự nhiên là có biểu hiện bất thường à, hình như là. Lăng Dịch nắm chặt lấy tay của Lăng Húc hơn, thậm chí Lăng Húc có thể cảm giác được tay của anh ta hơi phát run, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. Anh đột nhiên kéo Lăng Húc ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy cậu, hôn mặt của cậu một cái, sau đó chính là trán. Thực ra thì Lăng Húc không hề nghĩ Lăng Dịch sẽ có phản ứng mạnh đến như thế. Lúc đầu cậu chính là định đẩy anh ta ra, nhưng rồi nghĩ lại, cậu vẫn để cho anh ôm cậu thật là chặt. Sau khi hôn xong, Lăng Dịch buông cậu ra, mặc dù là còn rất kích động, nhưng mà vẫn không chế được thâm tình, nói với cậu, nghe nè, nếu như không muốn cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Lăng Húc rất là sợ chức năng sinh lý này, bởi vì giới tính thật của cậu chính là nam. Cậu mà cự tuyệt cái việc đến bệnh viện để kiểm tra, đó chính là ấn tượng rất là sâu đối với cậu. Cho nên bọn họ rất là cẩn thận đề phòng, bất kể có còn loại khả năng này là không, cũng tận lực để mà tránh phát sinh ra ngoài ý muốn. Lúc mà nghe Lăng Húc nói mình có thai, phản ứng đầu tiên của Lăng Dịch là rất hưng phấn. Nếu như lúc trước ở bên cạnh cậu mà biết cậu có thai, có lẽ là hắn ta sẽ kích động hơn bây giờ đến chục lần nữa kìa. Nhưng mà bây giờ phải xem thái độ của cậu như thế nào đã. Dù là rất mong muốn sự ra đời của đứa trẻ này, nhưng mà anh không muốn miễn cưỡng cậu. Đứa bé này chỉ là kết tinh tình yêu của bọn họ, chứ không phải là mục đích. Nhưng mà anh không rõ Lăng Húc có đầy đủ trí nhớ sẽ không bài xích bằng lúc cậu mất đi đoạn trí nhớ này, bởi vì cậu đã từng trải qua toàn bộ quá trình thiên tiên từ một phần của thân thể cậu rồi trưởng thành một thân thể độc lập. Mặc dù là rất gian nan lại khó chịu, nhưng mà nói tóm lại cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Bị Lăng Dịch nhìn chăm chú như vậy, lại thấy ánh mắt chờ mong của anh, Lăng Húc không biết trốn tránh đi đâu. Cậu chỉ có thể nói, anh à, anh để em suy nghĩ cái đó. Cậu là phải suy nghĩ cho thật cẩn thận, đây chính là chuyện liên quan đến cả một sinh mạng. Lăng Dịch tựa vào trong trán của cậu, cậu có thể ngửi thấy cái mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh. Cậu nghe Lăng Dịch nói, không vội đâu mà, cứ từ từ mà suy nghĩ. Lúc mà Lăng Dịch buông cậu ra, Lăng Húc đột nhiên bắt lấy cánh tay của Lăng Dịch hỏi, anh à, anh có muốn đứa bé này không? Đây cũng không phải là con của một mình cậu, cậu cần phải có ý kiến của Lăng Dịch. Lăng Dịch nói, em đó, không có cần phải để ý đến suy nghĩ của anh đâu, em tự quyết định là được rồi. Sau khi tắm xong, Lăng Dịch đi vào trong phòng của Tiên Tiên rất là lâu. Lăng Húc biết Tiên Tiên đã ngủ say rồi, không dễ gì dậy vào trong lúc này. Lăng Dịch đi vào trong phòng của nó, không mở đèn, chỉ ngồi ở mép giường, mượn ánh sáng phía ngoài trời để ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên. Cậu đứng ở cửa phòng của Thiên Thiên, nhìn Lăng Dịch một lúc rồi trở về phòng trước. Đợi đến lúc mà Lăng Dịch trở lại, cậu đã thấy trên mặt của Lăng Dịch mang nụ cười. Lăng Dịch nói với cậu, em đó, nếu như anh thật có một đứa bé nữa, chúng ta là cũng không thể nào ở nơi này nữa, đổi căn phòng lớn hơn đi. Hả? Căn phòng này đã được Lăng Dịch chuẩn bị khi mà anh vẫn còn độc thân. Mặc dù bây giờ còn có một phòng trống nữa, nhưng mà anh cảm thấy phạm vi của để trẻ nhỏ vui chơi chính là quá ít. Trước kia anh nghĩ đổi phòng phải có một cái ban công lớn và dựng qua, nuôi một hoặc hai con chó lớn để cho Thiên Thiên ngồi ở vườn hoa vẽ tranh, cười xe đạp, đùa với chó. Còn phải có một phòng bếp lớn hơn, trùng tu lại cho Lăng Húc đầy đủ những cái dụng cụ chuyên dụng để cho cậu nghiên cứu và thực hành các loại bánh mới. Lăng Húc ngồi trên giường, thấy Lăng Dịch nói đến chuyện tương lai, trên mặt mang một nụ cười, trong đôi mắt cũng tản ra ánh sáng nhu hòa. Cậu biết Lăng Dịch rất là mong đợi. Không biết có phải Lăng Dịch uống hơi nhiều rượu hay là không, mà anh ta nói có vẻ hơi nhiều một chút. Anh nói cho Lăng Húc thiết tưởng về của anh về cái căn phòng mới, vẽ ra cho Lăng Húc một diện cảnh tươi đẹp. Đột nhiên dừng lại, Lăng Dịch quay đầu thấy Lăng Húc đang sững sờ. Anh tự tay kéo Lăng Húc qua, hôn một cái vào trong trán của cậu. Ngủ đi. Lăng Húc quay đầu lại, đã thấy Lăng Dịch nằm xuống, vì vậy cậu cũng nằm xuống, nói với Lăng Dịch, nè, về vấn đề nhà mới á, không cần phải cách xa trường học và chỗ làm là được rồi. Lăng Dịch hơi trầm mặt một chút, xoay người đối mặt với cậu. trong bóng tối đưa tay sờ sờ đến khuôn mặt của cậu, sau đó tay nhẹ vành tai cậu, dịu dàng nói: "Ừ." Lăng Húc nói tiếp: "Nè, nuôi kim mau đi." Lăng Dịch lại nói: "Anh định á sẽ nuôi hết kia, gọi Simon." "Tại sao chứ?" Lăng Húc nói: "Quá ngốc đi." Lăng Dịch nói: "Bởi vì nó giống như em vậy đó." Lăng Húc lập tức phản đối: "Giống gì chứ, không được đâu, không muốn cho ngốc đâu, phải nuôi cái loại thông minh cơ." Hai người vẫn cứ hàn huyên tới nửa đêm mới ngủ. Lăng Húc thậm chí còn tưởng tượng ra trên ban công có đặt một bộ bàn trà, ngoài vườn thì có cả xích đu, sau đó thì ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng sớm Lăng Húc đã bị đồng hồ kêu dậy, còn chưa có mở mắt ra cũng đang nghe thấy Lăng Dịch đưa tay tắt công tắc đèn ngủ. Cậu nhíu mày để che ánh sáng lọt vào trong phòng. Lăng Dịch nói với cậu: "Nè, rồi giường đi." Lăng Húc mở mắt phát hiện ra Lăng Dịch đã tỉnh táo, giống như đã thức dậy được một lúc rồi, đang ngồi nhìn cậu. Xoa xoa mắt, Lăng Húc ngáp một cái rồi nói: "Hôm qua ngủ muộn quá mà." Lăng Dịch đưa tay giúp cậu vuốt vuốt cái huyệt thái dương: "Nếu không á, để đưa Tiên Tiên đi học cho, em ngủ thêm một lát nữa đi." "Thôi mà." Lăng Húc suy nghĩ một lúc rồi lại vén chăn lên, lật ngửa xuống giường, đi đến cái chỗ tủ quần áo. Hôm nay Lăng Dịch không có hỏi cậu về dự định với đứa bé trong bụng. Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch là không muốn ở trước mắt của cậu, biểu hiện ra anh rất muốn có đứa bé này, tạo áp lực tâm lý cho cậu. Buổi chiều có thời gian rảnh rỗi, Lăng Húc tìm nơi hẻo lánh gọi điện thoại cho Hình Vĩnh Phong. Cậu vốn là không hy vọng có thể gọi được cho Hình Vĩnh Phong, nhưng mà không nghĩ tới Hình Vĩnh Phong sẽ bắt máy. Vừa lúc Hình Vĩnh Phong lại đang có thời gian rảnh. "Lăng Húc sao?" Lúc mà nhận được điện thoại của Lăng Húc, Hình Vĩnh Phong cho là Lăng Húc đã xảy ra chuyện. Lăng Húc nhớ lại lần trước khi mà gặp Hình Vĩnh Phong. Nói thật, Hình Vĩnh Phong quả thật chính là người anh em tốt nhất của cậu. Khi mà bây giờ nhớ lại, rất muốn nói cái tiếng xin lỗi với Hình Vĩnh Phong. Vì vậy nên mở miệng nói: "Vĩnh Phong à, tôi nhớ ra rồi." Hình Vĩnh Phong mỉm cười dừng lại vài giây, sau đó nói: "Có gì đâu chứ, vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng cho cậu nghe." "Cảm ơn." Lăng Húc cười nói: "Trừ Lăng Dịch, người có thể để cho cậu chia sẻ bí mật này chỉ có Hình Vĩnh Phong mà thôi." Không có quá nhiều chuyện hàn huyên, bởi vì Hình Vĩnh Phong là một người không thích sự dòng dò. Lăng Húc nói: "Nè, hình như tôi lại có em bé rồi đó." "Hả?" Hình Vĩnh Phong chỉ phát ra một âm tiết, trong giọng nói tất cả đều là không thể nào mà tin nổi. Giữa Lăng Húc và Hình Vĩnh Phong đã xuất hiện phút trầm mặc ngắn ngủi. Qua một lúc lâu, Hình Vĩnh Phong mới hỏi cậu: "Là của ta sao?" "Nói cậu em chỉ có thể mà cho ám chỉ là Lăng Dịch mà thôi." Hình Vĩnh Phong là người không thích xen vào chuyện của người khác. Trước khi Lăng Húc là không muốn nói thì hắn ta cũng chẳng bao giờ hỏi, nhưng mà bây giờ lại tò mò đến không chịu được. Mặc dù là đang nói chuyện điện thoại, nhưng mà Lăng Húc vẫn cứ tưởng tượng ra được cái vẻ mặt của Hình Vĩnh Phong. Thoáng cái mặt của cậu đã trở nên đỏ ửng, rồi đáp: "Đúng vậy đó." Hình Vĩnh Phong nói: "Cậu đã nhớ ra rồi, tôi tin là cậu cũng đã có quyết định của riêng mình, cũng không cần tôi phải chen miệng vào đâu." "Cảm ơn cậu." Lăng Húc còn nhớ rõ trước kia lựa chọn nó cho Hình Vĩnh Phong biết chân tướng này. Cậu biết Hình Vĩnh Phong hoàn toàn duy trì cậu. Hình Vĩnh Phong bình tĩnh lên tiếng: "Nè, không cần phải cảm ơn đâu, anh em có gì mà phải câu nệ như thế chứ." Nghe được câu này, Lăng Húc nghẹn giọng: "Vĩnh Phong à, người bạn làm ở bệnh viện lúc trước kia, cậu có còn liên lạc nữa hay không chứ?" Cậu nhắc tới cái vị bác sĩ phẫu thuật của mình trước kia, đó là một bệnh viện tư nhân, ông chủ chính là bạn của Hình Vĩnh Phong. Hình Vĩnh Phong nói: "Có." "Nè, cậu có cần tôi liên lạc giúp cậu không chứ?" Lăng Húc chần chờ một chút rồi hắn ta: Nếu như tôi không muốn đứa bé này thì sao chứ?" Hình Vĩnh Phong hơi ngẩn ra: "Cậu chắc chắn chứ?" "Vẫn chưa đâu." Lăng Húc nói: "Tôi chỉ muốn biết là có thể hay là không thôi." Hình Vĩnh Phong nói: "Tôi nghĩ là không phải cậu muốn biết là có thể hay không đâu, cậu chỉ cần là xác định cậu có muốn đứa bé này hay là không thôi. Dù sao đó cũng là một sinh mạng mà." Lăng Húc trầm mặt trong chốc lát rồi nói: "Tôi biết chứ." Cúp điện thoại, Lăng Húc đưa tay sờ sờ bụng của mình. Cậu đã biết rõ bản thân không thể nào qua loa để mà quyết định chuyện này được.